Chương 1546, ý kiến và thái độ của công chúng bao tác. Phẹt nẹn đệt tranh đoạt từng giây xác thực cũng chiếm đoạt tiên cơ. Mắt ca báo là đệ nhất gia khan phát cái tin tức này truyền thông. Mặt của bọn họ sách cùng đẩy đặc hữu đại lượng fan bóng đá quan tâm. Còn có toàn cầu các nơi đá bóng phóng viên cũng đều chú ý tài khoản của bọn họ. Lấy liền có thể ngay lập tức thu được tin tức. Vì lẽ đó, bọn họ ở trang web chính thức cùng nhà nước gáp trên ban bố tin tức cờ lực xem lướt qua số lượng vẫn còn so sánh giống như thời điểm, ở xã giao truyền thông trên bình đài trước tiên làm nổ một sóng dậy sóng. Tây Ban Nha to nho truyền thông dồn dập chuyển năm, so sánh với đó, so với Mát Ca báo chậm gần như nửa giờ tuyên bố tin tức A Tư báo Thế giới báo thể thao, gần như nội dung bài viết, lấy được độ chú ý liền tương đối thấp rất nhiều. Nay khởi sự món tin tức tính rất mạnh. Hơn nữa còn cùng Barcelona có quan hệ, vì lẽ đó một khi phát sinh, lập tức thu được rộng rãi quan tâm cùng thảo luận. Rất nhanh, tin tức phạm vi liền không chỉ hạn chế ở Tây Ban Nha. Âu Châu tất cả lớn nhỏ thể dục truyền thông cũng dồn dập chuyển năm, đội báo đá bóng người Milan báo thể thao mỗi ngày tin điện báo bầu trời thể dục hình ảnh báo những này nổi tiếng thể dục truyền thông dồn dập ở so sánh bắt mắt vị trí chuyển tái cái tin tức này. Hạ Nhược Phi cũng có chút đánh giá thấp hắn cung cấp yêu sách mấy nhà kia truyền thông tin tức mẫn cảm tính cùng với di động Internet thời đại tin tức truyền bá tốc độ. Này cái video truyền khắp Âu Châu đại lục thời điểm, hắn còn ngồi ở trên giường tu luyện đại đạo quyết, tu luyện hoàn thành phía sau cũng không đi liếc mắt nhìn, liền trực tiếp lên giường ngủ. Ban đêm 12 giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi bị một chàng chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn rủi rủi con mắt, đưa tay từ tủ trên đầu giường cầm điện thoại di động lên. Phát hiện là Chu Lỗi Vân gọi tới. Chu Tổng, làm sao muộn như vậy gọi điện thoại A Hạ Nhược Phi mang theo một tia buồn ngủ hỏi, xảy ra chuyện gì sao Hạ Tổng, xảy ra chuyện lớn Chu Lỗi Vân cười ha ha nói, lòng của ngươi thật là lớn, lại thật sự đi ngủ nhà hướng về Internet trên bỏ xuống một viên bom nặng cân phía sau, ngươi liền hoàn toàn bất kể Hạ Nhược Phi ngồi dậy tựa ở đầu giường, sau đó xoa xoa mũi, hỏi, Chu Tổng, ngươi nói thế nào cái video sẽ không có nhanh như vậy truyền bá đứng lên đi ngươi thật đúng là coi thường những. Tin tức này phóng viên nhạy bén tính Chu Lỗi Vân cười to nói, hiện tại Tây Ban Nha thể dục truyền thông hầu như toàn bộ truyền tái, hơn nữa vài phần trung chức phụ tá của ta nói cho ta biết, toàn bộ Âu Châu đại lục đều truyền khắp nước Pháp, Anh Quốc, Italia cái kia chút nổi danh thể dục truyền thông, một nhà không kéo toàn bộ truyền tái này cái video thật sao Hạ Nhược Phi cũng tinh thần tỉnh táo. Ta còn muốn ngày mai nếu như không động tĩnh gì, hay là dùng đường con cứu quốc sách lược, phát. Động quốc nội bạn trên mạng ở trên Facebook khắp nơi tuyên truyền đây căn bản không cần Chu Lỗi Vân hưng phấn no ý nói, phòng trường hiện tại mỗi ngày báo thể thao cũng đã bối rối, bọn họ đến bây giờ đều không có bất kỳ đáp lại, thế nhưng bạn trên mạng đã đem bọn họ trang web chính thức chen bể ha ha Hạ Nhược Phi cười nói, vậy cũng tỉnh chuyện được nếu bị ngươi đánh thức. Vậy ta dứt khoát lên đến xem náo nhiệt một chút đi nhất định phải A Chu Lỗi Vân nói, ta hiện tại nhưng là một chút buồn. Ngủ đều không có, ngươi là chuyện này thao bàn thủ, này loại rầm rộ làm sao có thể bỏ qua chứ có đạo lý Hạ Nhược Phi vén chăn lên xuống giường, tắp lạp dép vừa đi về phía bàn học vừa nói, vậy ta không thèm nghe ngươi nói nữa, trước tiên lên mạng nhìn tình huống gì được rồi Chu Lỗi Vân nói, ta chính là nói với ngươi một tiếng. Người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ lập tức cũng biết ra một cái tìm từ nghiêm nghị khiển trách thanh minh. Ta nhìn mỗi ngày báo thể thao lần này coi như sẽ không. Thương cân động cốt, cũng đủ bọn họ uống một bầu đánh rắn dập đầu cảm giác cũng không tệ lắm Hạ Nhược Phi cười nói. Hắn cúp điện thoại phía sau, liền đưa tay mở máy vi tính ra nguồn điện, bắt đầu lên mạng xem lướt qua tin tức. Thời gian này, ở Hoa Hạ bên này vừa sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ. Rất nhiều người đều còn đang ngủ trong ngộng, một ít dậy sớm đi làm người cũng ở giành giật từng giây rửa mặt ăn điểm tâm. Mà đến từ xa xôi Âu Châu đại lục tin tức, lúc này đã chuyển đến Hoa Hạ. Vừa bắt đầu là mấy cái ở Tây Ban Nha Hoa Hạ du học sinh thấy được cái tin tức này, bọn họ toàn bộ hành trình tham dự cùng vây xem này hai ngày Hoa Hạ bạn trên mạng viễn trinh mặt sách hành động, hiện tại đột nhiên nhìn đến cái tin tức này, tự nhiên là như nhặt được chí bảo. Video trung thực ghi lại sự tình phát sinh toàn bộ quá trình, căn bản không cần tiến hành phiên dịch, thêm phụ đề, tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng. Vì lẽ đó, du học sinh nhóm trực tiếp đem video chuyển đến Hoa Hạ blog bình đài. Khi đó mới là Hoa Hạ thời gian hừng đông 4-5 giờ, ngoại trừ số ít ngày đêm điên đảo mèo đêm, blog trên hầu như không có người nào, vì lẽ đó đoạn video này vừa bắt đầu cũng không có gì quan tâm. Nhưng mấy cái này du học sinh nhưng thủy chung ở Tây Ban Nha chú ý toàn bộ sự tình tiến triển, đồng thời không ngừng tuyên bố blog tiến hành truyền trực tiếp. Bọn họ đem mát ca báo A4 báo chờ Tây Ban Nha quyền uy đá bóng truyền thông đưa tin phiên dịch thành tiếng Trung, thêm vào chặn đồ đồng thời phát đến blockchain. Sau đó Âu Châu cái khác một ít đá bóng cường quốc thể dục truyền thông cũng tiến hành rồi chuyển năm. Du học sinh nhóm càng la hưng phấn không thôi, căn bản không cảm giác đửa cờ áo ngủ, không biết mệt mỏi đem những này quyền uy truyền thông chuyển năm đưa tin từng cái phiên dịch thành tiếng Trung, phát đến blockchain bình đại. Nay một bận việc, đã đến hoa hạ thời gian sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ. Mấy giờ bên trong, bọn họ ban bố mười mấy cái blog, đây còn là bởi vì có blog tụ hợp vài nhà truyền thông báo cáo duyên cớ. Đến rồi hơn 7 giờ sáng chung, nay mười mấy cái blog dần dần bị hoa hạ bạn trên mạng phát hiện. Thời gian này là rất nhiều người đi làm thông chuyên cần thời gian, mọi người ở ngồi xe buýt, tàu điện ngầm thời điểm, rất nhiều người đều quen thuộc ở soạt soạt blog, nhìn đầu đề. Có thể nói như vậy mảnh vỡ hóa thời gian, trên thực tế là xã giao bình đài người sử dụng so sánh sống động đoạn thời gian. Rất nhanh sẽ có mấy cái thể dục lớn V cũng đối với blog tiến hành rồi chuyển năm. Những này lớn V chí ít đều có MI triệu fans, nhiều có MI chu cờ chi hệ U, truyền bá năng lực tự nhiên 10 phần khủng bố. Hơn nữa bạn trên mạng cũng dồn dập chuyển phát, tin tức này rất nhanh sẽ ở trên Internet lan tràn ra. Trong đó có Hạ Nhược Phi fans nhìn đến tin tức phía sau, lại đem những video này, chặn đồ đều chuyển đến xệ bạ cùng trong diễn đàn. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi xệ bạ, nơi này chính là viễn trinh mặt sách đại bản doanh AD hữu nhóm nhìn đến cái tin tức này, nhất thời vỡ tổ rồi. Nay còn cao đến đâu cái kia phạm tợ lộ này hai ngày phách lối dáng vẻ, để đi hữu nhóm vốn là đã rất khó chịu. Mặc dù mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng xuất trinh mặt sách, cũng ung dung công hám phạm tợ lộ mặt sách, đem bình luận khu đều cho soạt bạo, nhưng trên thực tế nhưng không có đối với phạm tợ lộ tạo thành ảnh hưởng gì. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, phạm tợ lộ đối với hoa hạ bạn trên mạng những này khiển trách, trao phúng hoàn toàn không để ý lắm, thậm chí còn đắc chí, hơn nữa còn thị uy giống như ban bố vài cái gián văn, còn kém viết đến ta liền thích nhìn thấy các ngươi đối với ta khó chịu, lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ hàng chữ này. Hoa hạ bạn trên mạng khổ nỗi trong tay không có thật chú ý chứng cứ, nhưng bây giờ cái tin tức này vừa ra tới, đây không phải là buồn ngủ đưa gối đầu sao liền. Hết sức vừa mới thêm đi làm hoặc là vừa rời giường đi hữu nhóm liền bắt đầu hiệu triệu mọi người lần thứ hai xuất trình mặt sách, lần này mọi người mười phần phấn khích, nhất định phải đem phạm tợ lỗ kêu căng phách lối tiếp tu cờ đa nhờ. Một ít đi hữu mới vừa đến văn phòng, chỉ là theo thói quen trên điện thoại di động mở ra sẽ bạ liếc một cái, kết quả là nhìn đến một đám làm nóng người đi hữu nhóm đang chuẩn bị xuất trình, còn không rõ ràng lắm trạng hướng bọn họ vội vã mở tổ tiệp hỏi dò. Nhiệt tâm đi hữu liền để cho bọn họ đến xem nhìn đã ở xệ bạ đưa lên cao nhất cái thiệp mời đó. Trong lúc nhất thời, xệ bạ nhiệt độ không ngừng lên cao, mọi người hô bằng hoán hữu dồn dập đến đây đưa tin. Hạ Nhược Phi xệ bạ nhân viên quản lý phát cái buột, hiệu triệu mọi người có điều kiện ở 9 giờ sáng thống nhất hành động, xuất trinh phạm tờ lộ mặt sách, phía dưới đi hữu nhóm cũng dồn dập hưởng ứng, cùng thiếp biểu thị có thể tham gia, thống kê sơ lược có ít nhất hơn mấy ngàn đi hữu. Mọi người 8 giờ bô nở 10 tả hữu liền dồn dập chuẩn bị kỹ càng công tác, tiến nhập phạm tợ lộ mặt sách chuyên trang, tìm được phạm tợ lộ ban bố cái kia phỏng vấn cái gọi là Barcelona 5 phiếu hội viên video. Này cái video là lớn nhất trào phung tính, đã bị chứng minh là triệt đầu triệt đuôi giả tin tức. 9 giờ vừa đến, đi hữu nhóm ngay lập tức sẽ dựa theo đã chuẩn bị trước văn án, phục chế, dán, tuyên bố bình luận. Mọi người bình luận đều cùng một màu mang theo nước Hoa Kỳ hình nhỏ ngọn, đồng thời mang theo vây xem phạm tợ lộ bị đánh mặt đề tài tử. Bình luận nội dung cũng là trước đó phiên dịch tốt, đồng thời có tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Trung. Bào chế giả tin tức người không xứng làm phóng viên mau cút đi chỉ hỏi người một câu. Mặt đau không cái kêu Barcelona hội viên Mỹ ở tiên sinh đâu kéo ra ngoài linh lợi A nguyên bản này cái video phía dưới cũng không có thiếu Barcelona chen độn nhắn lại, biểu thị hả hê lòng người. Mà người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá, bao quát hoa hạ bạn trên mạng nhìn đến phạm tợ lộ lấy ra như vậy thật chú ý, cũng không có ở này cái video phía dưới nhắn lại, bằng không tất nhiên sẽ đưa tới Barcelona fan. Bóng đá đám chào, đây chẳng phải là càng thêm sốt ruột nhưng là đi qua hoa hạ sẽ bạn bạn trên mạng thống nhất hành động, phía trước cái kia chút nhắn lại cũng không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hồi phục trào phúng đến qua một lần, hơn nữa không lâu sau đã bị ép đến dưới cùng, căn bản không thấy được.